Bữa nay thầy giảng tiếp về cái bài sám quy mạng mà bữa trước thầy giảng còn lại. Thế nên bữa trước thì thầy có đề cập tới cái việc mà đời nay mình tu để cho đời sau. Tại ở trong đạo Phật chúng ta đó là Đức Phật dạy có ba đời nhân quả, tức là đời trước, đời nay và đời sau. Tại vì nếu mà đời trước đó, mình tạo nhiều ác nghiệp thì ở trong cái đời nay đó mình sanh ra đó mình gặp nhiều cái khó khăn, cho nên đó, mình muốn tu đó, nhưng mà mình tu cũng không được. Vì vậy đó mà mình làm tất cả những cái chuyện công đức hay là cái tu ở trong đời này đó là cái nhân để cho đời sau. Để đời sau mình sanh ra đó, mình có điều kiện tốt để mình tu. Thì bây giờ mình tu để làm gì? Mà tu như thế nào đây? Nó quan trọng nhất. Nên bây giờ trong cái kiếp này mình tu đó, thì cái việc thứ nhất này đó là tất cả các Phật tử cần phải siêng năng lại Phật, tụng kinh và nghe Pháp. Cái này là cái chính. Tại vì mình có lại Phật để kết duyên với Phật á, thì đời sau mình sanh ra mình mới được gặp Phật. Còn nếu mà mình sanh ra mà không gặp Phật á, thì bây giờ mình muốn tu thì làm sao mình tu? Không gặp Phật Pháp tu không được. Cho nên phải kết duyên với Phật bằng cách là siêng năng lại Phật. Vì vậy mà ở trong đạo tràng chúng ta đó là chủ yếu là lại Phật là chính. Cho nên quý vị đó, mà khi tụng kinh Pháp Hoa thì ở đây thầy soạn ra cái hồng danh Pháp Hoa trước đó, để chúng ta lại cái này để kết duyên với Phật với Bồ Tát, để đời sau chúng ta sanh ra đó chúng ta được gặp Phật và gặp Bồ Tát đó, thì chúng ta tu mới được. Tại thiếu cái duyên này đó, muốn tu cũng được. Nhiều người đó nói là tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Nó không để tôi tu, ai không để cho mình tu đây? Nghiệp chướng của mình, trần lao của mình, phiền não của mình. Cho nên mình muốn tu mà nó không để cho mình tu. Ở nhà mình, ở những người thân mình họ cũng cho mình tu. Mà bây giờ mình vô trong chùa đó thì mình cũng gặp những cái người mà luôn luôn gây khó khăn cho mình không? Thì sao mình tu được? Đó. Vì vậy đó mà ta cần phải lại Phật để kết cái duyên với Phật, với Bồ Tát. Cho nên trong cái Pháp Hoa đó, cái hồng danh Pháp Hoa này đó, là thầy rút hết tất cả danh hiệu của Phật và Bồ Tát đó, ba đời vô đây hết. Đầu tiên đó là mình lại Phật quá khứ, mình lại Phật hiện tại và mình lại Phật vị lai, ba đời chư Phật lại hết. Thành ra Phật quá khứ đó, thì đây là quý vị đó, có lại 10 Đức Phật ở trong quá khứ. Mà 10 Đức Phật có liên hệ với cái kinh Pháp Hoa của chúng ta đó. 10 Đức Phật này đó là thầy của Đức Phật Thích Ca đây. Cho nên đó, ta lại các Đức Phật này ở trong quá khứ này để chúng ta trồng căn lành ở các Đức Phật này. Để chúng ta nhờ Phật này hộ niệm cho ta đó, thì ta tu mới được. Cho nên khi mà chúng ta muốn tu mà Phật không hộ niệm tới cho ta thì ta không thể nào ta tu được hết. Cho nên cần Phật hộ niệm, do đó mà mình lại các Đức Phật. Thế nên các Đức Phật ở trong quá khứ, rồi nó kế tiếp theo đó chúng ta lại 18 Đức Phật ở trong hiện tại. Trong 18 Đức Phật này quý vị lại nhớ phương Đông, rồi phương Đông Nam, rồi phương Nam, rồi phương Tây Nam, rồi phương Tây, rồi phương Tây Bắc, rồi phương Bắc, rồi phương Đông Bắc. Thì coi như vậy đó, ở trong 8 phương hay là 4 phương 8 hướng mà có 18 Đức Phật trong hiện tại này. Mà 18 Đức Phật này đó thì ngày trước cũng tu theo Kinh Pháp Hoa mà thành Phật. Cho nên ta lại để trồng căn lành ở các Đức Phật này. Thì các Đức Phật này đã đang ở trong 8 phương, tức là ở trong chung quanh ta. Cho nên ta lại các ngài để nhờ các ngài phóng quang gia hộ tới cho ta. Ở trong đó nó có Đức Phật A-di-đà mà quý vị thường hay niệm danh hiệu. Tại vì Đức Phật Thích Ca nói là ta có duyên với Đức Phật A-di-đà. Cho nên ta niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà nhiều nhất, ta lại hồng danh của Đức Phật A-di-đà nhiều nhất. Mà cái người nào mà được Đức Phật A-di-đà phóng quang gia hộ tới cho ta đó, thì ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, cái khó khăn nó giảm lần đi, cái chướng duyên nó bớt lần đi. Mà chướng duyên bớt này đó là do cái trần lao nghiệp chướng chúng ta bớt, mà cái chướng duyên nó trở thành nó bớt với chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên ở trong hiện tại này để chúng ta tu hành được là nhờ tất cả các Đức Phật ở trong hiện tại này khắp trong mười phương đó, đều có phóng quang gia bị tới cho ta. Mà người nào nữa mà nhận được cái sự gia bị này đó, thì họ sẽ làm được những cái việc mà bình thường tưởng như không làm được, không làm được. Cho nên thầy nói thầy xây cái chùa này đó, thì thầy cũng nhờ chư Phật hộ niệm. Rồi thầy tiếp tục xây Việt Nam Quốc Tự cũng nhờ Phật hộ niệm. Rồi xây học viện cũng nhờ Phật hộ niệm. Ba cái việc này đó là ba cái việc lớn, tức là ngoài sức của thầy, thầy không làm được. Nhưng mà nhờ chư Phật trong mười phương gia bị tới hộ niệm cho thầy, cho nên nó khiến trước nhất là chính quyền họ ủng hộ, họ cho phép, họ cấp đất. Rồi kế đó nữa đó, họ ủng hộ Phật gia bị tới cho những người mà Phật tử tín tâm, họ ăn nên làm ra, họ giàu có, họ mới đem tiền của họ cúng vô, thì bây giờ mình mới xây được. Cho nên cái này nhờ Phật hộ niệm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà khi có lòng thành á, tưởng nhớ tới Phật thực sự, thì lúc bây giờ đó chúng ta được Phật gia bị tới. Mà Phật gia bị tới cho ta đó, cho nên trên đời này chúng ta có những cái may mắn mà chúng ta thoát nạn, chúng ta có những cái may mắn mà chúng ta ăn nên làm ra. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Từ từ cái người mà Phật tử như vậy đó, thì họ mới phát tâm, hằng tâm, hằng sản, họ mới cúng, họ mới cúng dường vô chúng ta xây dựng. Cho nên cái này là nhờ Phật hộ niệm. Thì ta siêng năng, ta lại Phật, cho nên được Phật hộ niệm. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta lại các vị Bồ Tát. Ở trong Kinh Pháp Hoa đó thì chúng ta lại các vị Bồ Tát. Lại các vị Bồ Tát này đó, là chủ yếu đó, đây chúng ta lại 37 vị Bồ Tát mà ở trong Kinh Pháp Hoa này là chính. Thành ra khởi đầu là chúng ta lại từ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Bảo Trưởng Dược Dương Bồ Tát. Tất cả các vị Bồ Tát này đó làm chúng ta lại hết. Nhưng mà cái câu cuối cùng á, cái câu cuối cùng ta lại là gì? Nhì vàng bát vạn bát thập vạn ức na do tha Bồ Tát. Thế nên các vị Bồ Tát mà ta không kể tên trên đây hết được, nhưng mà các vị Bồ Tát này đều tu theo Kinh Pháp Hoa và đều có phát nguyện hộ niệm cho người trì Kinh Pháp Hoa. Cho nên ta nhờ các ngài. Mà nhờ các ngài làm gì? Tức là nhờ các ngài, vì các ngài đó cũng muốn làm những cái việc như ta đang làm đây, mà các ngài không làm được. Tại sao các ngài làm không được? Tại vì các ngài không có cái thân tứ đại này, không có cái thân ngũ uẩn này, cho nên tất cả mọi người không thấy các ngài được. Nên bây giờ nên là quý vị nói là Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà làm sao thấy được? Thì chỉ có một cái là chúng ta thấy cái tượng Phật, người ta nói là tượng Quan Thế Âm thôi. Hay là chúng ta nói là Phật Dược Sư. Thì bây giờ làm sao thấy được? Cho nên chỉ nhìn thấy cái tượng Phật đó, người ta nghĩ tới Phật Dược Sư thôi. Nhưng mà cái người muốn trực tiếp với chúng sanh phải là con người thực. Cho nên muốn nói những cái điều mà của Phật muốn nói, của Bồ Tát muốn làm nữa, thì phải là có con người thiệt mới nói được. Cho nên vì Thầy nói những cái điều mà các Ngài muốn nói, Thầy làm những cái điều mà các Ngài muốn làm, do đó mà các Ngài hộ niệm Thầy được. Cho nên Thầy trở thành những người trung gian giữa Phật, Bồ Tát và chúng sanh này. Thành ra chúng ta tu, chúng ta làm Phật sự được là nhờ như vậy. Cho nên thường các Phật tử luôn ở trong tâm niệm mình là nghĩ tới Phật và Bồ Tát là chính. Mà nghĩ tới Phật và Bồ Tát thì lúc bây giờ sao? Ta coi thử các vị Bồ Tát họ làm cái gì? Các vị Bồ Tát họ làm gì đây? Thì bây giờ ta có làm giống như họ không? Tức là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Tức là cái việc ta làm giống cái việc của các ngài, thì các ngài mới gia bị cho ta được. Chứ còn cái việc của ta với việc của ngài hoàn toàn khác nhau, thì các ngài làm sao gia bị ta được? Nên nhiều người đã tới lại Phật, lại Bồ Tát, van xin đủ thứ hết mà không được. Nhưng mà Thầy á, thì lại Phật lại Bồ Tát có, mà Thầy không van xin các ngài gì hết. Thầy không xin các ngài gì hết, nhưng mà các ngài cho và cho nhiều nữa đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất của tôi. Mà tại sao vậy? Là vì đồng hạnh đồng nguyện với các ngài. Cái việc đó các ngài muốn làm, mà bây giờ các ngài không làm được, Thầy làm, cho nên các ngài gia bị tới. Thì các Phật tử mình nghiệm xem, mình muốn làm việc đó mà mình làm được, có người làm thì mình khởi tâm tùy hỷ không? Tức là mình làm theo chứ, mình hợp tác. Bây giờ đó, tất cả các Phật tử đó là muốn đi bố thí, đi cứu trợ, thấy không? Muốn đi mà đi không được. Bây giờ đó, Thầy mới nói là Thầy sẽ đi cứu trợ đây, Thầy sẽ đi phát quà cho người nghèo đây. Thì tất cả những người mà muốn phát quà người nghèo này đó, những người mà muốn đi cứu trợ này đó, tự nhiên họ tập hợp lại cho Thầy chứ. Thầy nói, các vị Bồ Tát cũng giống vậy thôi. Mình làm thay cho các ngài, làm thay các ngài, cho nên các ngài tự nhiên tới với mình. Mình không xin, nhưng mà các ngài nghe nói thôi. Các ngài nghe nói mình làm cái đó đó, thì các ngài tự nhiên khởi tâm tùy hỷ và giúp đỡ. Trực tiếp giúp đỡ hay là gián tiếp tùy hỷ, đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Tức là nhờ các vị Bồ Tát. Vì vậy đó mà gọi là đồng hạnh với các ngài, làm cái việc giống các ngài. Ta nói đồng nguyện với các ngài, tại vì các ngài muốn như vậy, cho nên ta cũng muốn như vậy. Hai cái này giống nhau này, hai cái này giống nhau này, cho nên đó, lúc bây giờ nó mới có một cái giúp đỡ nhau được, mới hộ niệm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Phải biết cái chỗ này, đồng hạnh với vị Bồ Tát nào thì vị Bồ Tát đó hộ chúng ta. Đồng nguyện với vị Bồ Tát nào thì vị Bồ Tát đó sẽ tới với chúng ta này. Cho nên không cầu các ngài, nhưng mà các ngài cũng tới thôi. Đã. Kinh nghiệm tu đó Thầy thấy này rõ lắm. Cho nên ta lại Phật là vì sao? Ta kính trọng các ngài. Thầy lại Phật, lại Bồ Tát là trước nhất là Thầy kính trọng các ngài, phải không? Kính trọng các ngài rồi, vì kính trọng các ngài cho nên các ngài hộ niệm cho Thầy. Hộ niệm cho Thầy, Thầy làm được các cái Phật sự quan trọng rồi đó. Bây giờ cái thứ hai nữa là Thầy lại Phật để tạ ơn các ngài. Đây là cái việc của mình làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, ở trong các cái pháp cúng dường đó, là chỉ có pháp cúng dường hay là hạnh cúng dường đó, thì mới quan trọng thôi. Chứ còn phẩm vật cúng dường đó, thì thiệt ra đó cũng tốt chứ không phải không. Nhưng mà Đức Phật nói là dù mình có đem phẩm vật mình cúng nhiều như núi Tu Di đi nữa, Phật cũng không hưởng cái này, không chứng cái này. Quý vị đem tới cúng xong rồi mình đem xuống mình ăn phải không? Cúng rồi mình thấy còn nguyên phải không? Cho nên ta thích cúng Phật là vì cúng rồi Phật không ăn, mình đem xuống mình ăn được, cho nên ta thích cúng phải không? Còn cúng thầy thì thầy ăn hết rồi phải không? Nên cúng thầy thì ăn hết rồi, mình đâu còn đi. Cho nên có người nó cúng cho thầy, nhưng mà thầy ăn thầy phải hưởng, phải chừa cái lộc lại chứ phải không? Thầy nói tôi cúng cho thầy 3 trái chuối nữa thì thầy ăn trái thôi, thì còn tôi được 2 trái phải không? Còn, tức là hưởng lộc. Còn cúng cho Phật á, thì cúng 3 trái còn nguyên 3 trái phải không? Ngài đó ăn trái nào đâu. Cho nên ta cúng cho Phật. Cho nên Đức Phật nói là không cần cúng cái này. Nhưng mà cái quý trọng nhất là gì? Gọi là kính tín cúng dường. Mình có kính trọng Đức Phật, mình có tin tưởng những lời dạy của Đức Phật, thì cái này là quan trọng nhất. Ta nên kính trọng Đức Phật, tin tưởng lời dạy của Đức Phật, và cái thứ ba là làm theo cái việc mà của Đức Phật. Đây là chư Phật là quý trọng chúng ta nhất, là chúng ta làm theo Đức Phật. Làm theo Đức Phật có nghĩa là thay Đức Phật trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật là bảo là thường tu phạm hạnh. Thành ra thường tu phạm hạnh mà lúc bây giờ nó chúng ta lại tà hạnh, thì cái trường hợp này làm sao Phật ủng hộ ta được. Cho nên Đức Phật là thường tu phạm hạnh. Thường tu phạm hạnh tức là tu để trở thành con người đạo đức. Ta nói con người đầy đủ oai nghi tế hạnh phải không? Cho nên bây giờ quý vị tu đó, mà ta nói là cái người tu theo Phật á, dù mình có cúng dường bao nhiêu đi nữa đó, nhưng mà mình tà hạnh thì không được đâu. Tức là phá giới này, cái này hỏng. Đấy. Cho nên trên bước đường tu đó, là cái quan trọng nhất á, là cái trường hợp đó, chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm. Tức là tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy đó, mình tin và mình làm theo. Cho nên mình làm theo những cái lời của Đức Phật dạy, thì cái chỗ này là kính tin và hạnh là làm theo, cho nên này gọi hạnh cúng dường. Tại vì Đức Phật nó bây giờ nó trong đời này đó, ông thường hay bị ốm đau bệnh hoạn, thường hay bị những cái thù hận khó khăn phải không? Tại sao vậy? Vì đời trước ông đã từng sát sanh hại mạng nhiều quá, cho nên bây giờ tất cả cái quan gia này theo này, nó theo nó đòi này phải không? Cho nên ông tu không được chứ. Thế nên đời trước ông nợ mạng nó thì đời này nó muốn lấy mạng ông. Đời trước ông nợ tiền nó thì đời này nó giật lại của ông, nó gạt lại ông bình thường. Đấy. Cho nên nó nhiều khi nó, mà nó ức quá nó sanh vô nó làm con của mình đi, để nó phá sản phải không? Đấy. Gọi là phá gia chi tử phải không? Nó sanh vô nó làm con mình, nhưng mà để nó làm cho tan gia bại sản mình hết đây là cái gì? Tại vì trước đây mình đã từng làm bại sản tan gia của nó rồi. Nó hận quá cho nên nó sanh vô làm con mình nó phá. Thế nó có những đứa con mà sanh ra để đòi nợ, mà có những đứa con sanh ra để trả nợ. Đấy. Sanh ra trả nợ là vì đời trước mình đã từng cứu nó, mình đã từng giúp nó. Đấy. Cho nên nó nhớ cái ơn đó mà nó sanh ra. Thế nên Đức Phật nó cái đời nay ngài sanh ra ngài làm Phật, ông vua Tần Bà Sa La mà dám đem cái thượng uyển hiến cho Đức Phật đâu phải tự nhiên đâu. Tại vì trong cái kiếp xa xưa quá khứ đó, Đức Phật đã từng xả thân mà cứu cái ông này nè, cứu cái ông này, giúp cho ông này nữa để tạo nên phước, cho nên ông được cái phước đó. Ngày nay ông làm vua, ông làm vua mà ông nhìn ông thấy Đức Phật đó, tự nhiên đó, thay hình đổi dạng rồi, nhưng mà trong tâm nó vẫn cảm được phải không? Đấy. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu ta lắng lòng xung chút ta nhận ra được cái này. Đây là lời của Đức Phật dạy. Ta nhìn một người đó tự nhiên ta sợ họ, ta nhìn người đó tự nhiên ta ghét họ phải không? Ta ghét họ, ta sợ họ là gì? Thì ta có cái quan nghiệp đối với họ. Cho nên ta thấy ta sợ đấy. Cái người này đời trước đã từng hại mình đây, cho nên bây giờ mình nhìn thấy họ nữa Tuy là họ thay hình đổi dạng rồi, nhưng mà ở trong tiềm thức mình còn đấy. Nên thấy người này sao mình sợ, thấy người này sao mình ghét, phải không? Còn cái người kia không làm gì mình hết, nhưng mà mình thấy cái mình thương, mình thấy cái mình kính trọng họ, mình thấy cái mình muốn giúp đỡ họ. Cái này đó, Đức Phật nói là ân nhân của mình đó. Đời trước họ cũng đã từng tốt với mình đó, cho nên bây giờ tự nhiên mình thấy đó, đây là ân nhân. Đây ba đời nhân quả là như thế đó. Đấy. Chứ không có cái gì tự nhiên mà có đâu. Nếu mà mình sát sanh hại mạng nhiều quá đó, thì mình phải đọa địa ngục rồi. Đọa địa ngục xong rồi đó, đi ra mà có sanh lại làm người đi nữa đó, là luôn luôn mình cứ gặp những người thù hận. Cho nên những người thù nghịch với mình, những người mà muốn lấy mạng mình thôi. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái điểm này. Đức Phật dạy như vậy, ta tin như vậy rồi đó, cho nên đó, ta hạn chế tối đa cái phần sự sát sanh hại mạng đi, phải không? Không sát sanh hại mạng nữa, tức là này ta gọi là chấp trì cấm giới, tức là giữ giới này. Thì tuy là ta có giữ giới thanh tịnh mà cái quan gia đời trước này còn, cho nên nó vẫn hại ta. Thì ta nói qua đời sau ta sanh ra đó, ta không có những cái quan gia này nữa, phải không? Cái này hết rồi. Nên trên bước đường tu của thầy đó, mỗi khi thầy gặp cái khó khăn nguy hiểm gì đó, có người nào vô cớ mà kiếm chuyện đó, thì thầy nghĩ ngay này quan gia nghiệp chướng tới đòi đây, phải không? Hết rồi nghe con, phải không? Đời sau mình không gặp lại nhau nữa nghe. Tại nên mình đi lên, nó đi xuống, sao gặp nhau, phải không? Tại nên cố gắng đi lên, cố gắng mình vươn lên, thì cái trường hợp mình sẽ không gặp những cái ác nghiệp này nữa. Nếu mình sanh lên trời, mình về cực lạc, mình lên niết bàn, thì làm sao gặp cái đám này nữa. Còn ở trong sanh tử này nữa, thì quan gia thương báo này vẫn còn này. Nó thấy nó đòi này. Cho nên tất cả những cái gì mà những kiếp trước ở đời nay ta sám hối cho tiêu hết đi. Cho nên ta lại Phật, ta xin Đức Phật gia hộ cho con, để con trả hết cái quan nghiệp đời trước đi, để đời sau con có tái sanh trở lại nữa, con tu dễ hơn. Tái sanh trở lại được gặp Phật, được gặp Bồ Tát. Thành ra con chỉ muốn gặp Phật và gặp Bồ Tát thôi. Còn cái đám ác ma sợ lắm rồi, phải không? Sợ lắm rồi, không dám gần nó nữa. Nó nói thì nghe hay lắm, nhưng mà tin nó là chết đấy, sợ rồi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, là ta nguyện sanh qua đời sau đó, là cái điều quan trọng thứ nhất này là gì? Ta được gặp thầy hiền bạn tốt trước đi, mà ta không gặp ác ma. Sanh ở đâu cũng được, nhưng mà phải có thầy hiền bạn tốt đối với chúng ta quan trọng. Hết nghiệp rồi mới được cái này. Chứ còn nghiệp với nó vẫn theo nó đòi. Đức Phật đó, mình có trốn đâu nó cũng theo. Cái nghiệp của mình nó giống như là cái đuôi con trâu gắn liền với thân con trâu. Mình càng chạy càng trốn thì nó cũng dính liền với mình, chứ không thể nào mà khác được hết. Chỉ có cái trả nghiệp xong rồi là hết. Mà khi hết nghiệp rồi đó, thì không còn gặp nhau nữa, không còn gây khó khăn cho nhau nữa. Cái này là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ta lại Phật để kết duyên với Phật, lại Bồ Tát để nhờ các ngài gia bị, nhờ các ngài gia bị tới để chúng ta làm cái việc thay cho ngài, để mà xóa đi cái nghiệp đời trước của mình, không? Xóa được cái nghiệp đời trước của mình và tạo nên cái thiện nghiệp mới. Cho nên Đức Phật dạy mình không có cái nào ấy mà tốt hơn là làm cái việc thiện để thay cho việc ác. Ta nên lo ngăn cái việc ác thì tốt rồi, nhưng mà ngăn cái việc ác đó, tốt nhất là nên làm cái việc thiện mà thay cho việc ác. Thì khi mà làm được cái việc thiện thì thay cho việc ác này đó, tức là cái công đức chúng ta tạo ra được rồi. Thì đời trước chúng ta thường hay sát sanh hại mạng, cho nên đời nay chúng ta biết tu rồi nữa, do đó mà chúng ta cứu người giúp đời, cái này chính này. Cứu người giúp đời để mà trả cái quả báo trước này. Cho nên trên đời này nữa, quý vị tu thiệt ra nữa, mà mình cứu được nhiều người, mình giúp được cho xã hội nhiều nữa, thì mình trở thành người tốt ở trên thế gian này. Cho nên ở đây là thiện nghiệp, tức là nghiệp lành của mình là chỗ này. Người nào mà tạo được nhiều cái nghiệp lành như vậy đó, cứu đời giúp người đó, thì cái trường hợp này chắc chắn đó, họ sẽ được đời quý trọng. Họ được đời này quý trọng, họ sẽ có những người bạn tốt hết lòng với họ. Cho nên những người này đó, trở thành cái quan gia, nhưng mà quan gia tốt. Cho nên lúc bây giờ mình sanh đâu nó sanh theo đó. Đức Phật nói là tu theo kinh Pháp Hoa này là thường thầy trò hay sanh chung một chỗ. Bồ Tát thì có cái Bồ Đề quyến thuộc sanh chung. Cho nên thầy trò giúp đỡ với nhau mà cùng đi lên, nâng lên. Đó là trên bước đường tu. Cho nên làm một cái việc thiện thay cho việc ác. Ác thì xóa đi, nhờ Đức Phật chứng minh, nhờ Đức Phật gia hộ cho mình để mình trả được cái nghiệp này. Cái thứ hai đó là cái nghiệp gian tham trộm cắp đời trước của mình đó, cho nên sanh ra đời này để mình nghèo đói, phải không? Mình rơi vào trong cái tình trạng kinh tế khó khăn nguy hiểm này, bây giờ làm sao trả? Cho nên mình lại Phật để mình tạo công đức, mình công quả, tức là làm tôi cho Đức Phật. Cho nên làm tôi cho Đức Phật, cho nên tu là trả quả nhanh nhất, tức là ít nhất là ở trong trong kinh Đức Phật nói là trả giá gấp đôi, phải không? Trả giá gấp đôi, tức là mình nhận được nhiều nhất. Cho nên nhờ nhận được nhiều cho nên mình mới trả cái quả đời trước của mình mau hơn. Đây là trên bước đường tu. Chứ bây giờ quý vị muốn tu, muốn trả nợ người ta, chứ mình không muốn giựt nữa, không muốn giựt nợ. Nhưng mà nợ thì quá lớn đi, còn mình kiếm tiền ra khó quá, làm sao trả, phải không? Đây, đây có một cái đó, là nhờ Đức Phật bảo chứng cho mình, Đức Phật khoanh nợ lại cho mình đây. Đức Phật là cái người khoanh nợ cho mình, bảo chứng cho mình đây. Thì bây giờ nhờ Đức Phật bảo chứng cho mình, cho nên Phật Ngài có cái vô tận tạng công đức, cho nên cái phước báo của Đức Phật lớn, mà ta nói là của vua thua của Phật, đúng không? Ta nói của vua thua của Phật đây, cho nên Đức Phật lấy tiền này mà trả cái nợ thế cho mình. Mình ở đây làm tôi cho Đức Phật, tức là làm công quả cho Đức Phật đây, mình tu đây, mình làm như này. Cho nên thầy nói là thầy đi tu là thầy nghĩ là thầy làm công cho Đức Phật. Tất cả mọi cái việc thầy làm được này làm cho Phật, và việc của Phật chứ không phải của thầy, mà thầy chỉ là cái người người làm công thôi. Hay nói khá hơn một chút như ngày nay đó, là làm cái người quản lý gia tài của Đức Phật thôi. Tên cái chùa này của Phật, mà bây giờ thầy là cái người ở đây, cho nên thầy là người quản lý cái chùa này cho Đức Phật, chứ không phải là chùa này của thầy. Nhưng mà nếu chỉ khởi lên cái niệm ác, tức là niệm xấu thôi, thì trở thành tội. Cho nên người tu mà họ sai lầm cái chỗ này nữa, họ bị đọa. Khởi lên ý niệm sai lầm là gì? Thầy nghĩ cái chùa này là chùa của thầy, cái chết rồi. Ta nói chùa này là chùa của thầy, không được, chùa này của Phật. Mà thầy là người làm công hay là thầy là người quản lý, không? Người quản lý cái này cho Đức Phật thì đúng hơn. Người làm công cho Đức Phật là chưa, Phật chưa bổ nhiệm trụ trì, chưa giao cái trách nhiệm của mình, mà mình chỉ làm công thôi. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử mà đi tới đây công quả, quét lá, lau chùa nữa, thì đây là người làm công cho Đức Phật. Còn thầy là cái người quản lý cho Đức Phật về công tác này. Nhưng mà từ cái vị trí quản lý này đó, là ban đầu thầy cũng là người làm công cho Đức Phật trước. Mà làm công á, Đức Phật nó làm công nhưng mà có hai hạng, cái hạng hèn hạ, phải không? Cái hạng hèn hạ và cái hạng làm công nhưng mà không hèn hạ. Thế nên các Phật tử nên nhớ chỗ này. Làm công mà không hèn hạ. Cái người làm công hèn hạ đó, thì làm chẳng được việc, mà muốn hưởng hưởng lợi nhiều hơn, phải không? Cái người này là người xấu đấy, người hèn hạ đấy. Đức Phật không thọ dụng người này, không hộ niệm cho người này. Cho nên người này tu mà không hết tội, không sanh phước, mà nghiệp nó lại tăng lần nữa. Cho nên làm một lúc rồi nữa thì coi như mất trắng, phải không? Là cái này là xếp vô người hiện. Cho nên cái khi mà chúng ta làm rồi, ta trung thực, ta nghĩ cái này là của Phật giao ta, cho nên ta quản lý, ta giữ gìn, ta giữ gìn này. Mà cái người quản lý để cho thất thoát, cái người này có tội chứ. Đấy. Cái người làm công mà hư việc á, người này bị đuổi sở chứ. Cho nên trên bước đường tu á, quan trọng là chỗ này. Ta nên cố gắng làm, cố gắng tu. Đức Phật bảo trợ chúng ta, che cái này cho chúng ta hết rồi. Tất cả các cái nợ cũ này nữa, Đức Phật trả thế cho ta rồi. Cho nên ta chỉ cần làm cho Đức Phật này để trừ lại cái này. Một khoảng thời gian sau nợ chúng ta hết đi. Cho nên nợ chúng ta hết rồi, trả hết rồi, Phật trả hết cho ta rồi. Mà bây giờ nữa, ta trở thành cái con người mà trung thực được Đức Phật sử dụng, phải không? Thì đương nhiên tái sanh qua đời sau đó thì sao? Bây giờ ta bắt đầu tạo nên sự nghiệp đi. Tạo nên sự nghiệp tức là cái chuyện tu của chúng ta đó. Đức Phật nghĩ rằng ta là cái người tốt, cho nên cái việc quan trọng này là gì? Đức Phật bỏ phước đức ra cho chúng ta, bỏ vốn ra cho chúng ta. Tức là núp bóng Phật mà tu, núp bóng Phật đó mà tạo nên công đức. Đây là cái việc thực tế nhất là chỗ đó. Tại nhờ Phật thôi. Tại nhờ Phật cho nên chúng ta mới làm được việc này, làm được việc kia. Nó quan trọng là chỗ đó. Thì như vậy đó, do giữ giới, do nó không có tham lam, không có hung dữ, không có ích kỷ, không có ganh tị, không có thù hiềm, nói chung là không có những cái tánh xấu trên cuộc đời này. Nếu có những tánh xấu trên cuộc đời này mà đi tu nữa, thì ở trong kinh Pháp Hoa xếp vào cái người làm công hèn hạ. Thành ra tu như vậy đó là không có kết quả. Tại vì sao? Phật không hộ niệm tới cho ta, Phật không ấn chứng cho ta, cho nên nghiệp chúng ta càng tăng và phước chúng ta càng mỏng lần, tới một ngày nào đó là chúng ta đọa thôi. Nên có những người tu mà họ không lên. Thành ra thầy nhìn lại thấy những người bạn đồng tu với thầy đó, nó rụng như là giống như cái gì, rớt lần hết. Thầy nhìn lại thầy thấy không còn ai hết. Cho nên bây giờ những người bạn đồng tu của thầy, thầy coi như là rớt hết rồi, chết hết rồi. Còn có thầy còn sống sót lại đây không? Đây là trên bước đường tu đó, nhìn đây mình thấy. Mà tại sao vậy? Tại vì cái trường hợp chúng ta sai từ căn bản này. Cho nên Phật hộ niệm tới cho ta, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta không phạm phải những cái sai lầm. Không phạm phải những cái sai lầm. Rồi lúc bây giờ nữa, trần nghiệp không xâm tới chúng ta. Phước đức chúng ta nó tăng lên. Phước đức của chúng ta nó tăng lần lên nhé. Thì trên bước đường tu chúng ta được. Cho nên cái quan trọng nhất là xóa được nghiệp, hay là Phật bảo hộ cho ta rồi nữa, thì cái trần nghiệp không có xâm hại được. Ma quỷ không có phá chúng ta được. Là tại sao vậy? Là đây là người của Đức Phật, cho nên được Bát Bộ Thiên Long giữ gìn này. Tức là mấy ông thần họ giữ này. Thì họ giữ ta đó, họ bảo hộ ta đó, để người ta làm chuyện cho Phật. Cho nên khi nào nữa mà chúng ta phản bội lại Đức Phật đó, thì chúng ta coi chừng hỏng. Thầy nhìn kỹ thầy thấy những người tu hành xuất gia hay tại gia mà phản bội lại Đức Phật đó, thì những người đó thân tàn ma dại hết. Thấy cái này thấy rõ. Cho nên rất là quan trọng, tất cả các Phật tử phải thấy chỗ này. Đấy. Thì bây giờ nhờ cái chỗ mà giữ gìn cấm giới và giữ gìn oai nghi chúng ta. Tại bây giờ ta trở thành ra người của Đức Phật rồi, thì phải nói theo cái kiểu của Đức Phật, phải làm theo kiểu của Đức Phật. Chứ chúng ta không được nói theo kiểu của ma quỷ nữa, phải không? Nói theo kiểu ma quỷ nữa. Nói theo kiểu ma quỷ là gì? Tức là nói dối, nói thiêu dệt, nói hai chiều, hai lưỡi, phải không? Gặp người này nói chuyện người kia, gặp người kia nói chuyện người này, để cho người ta sanh ra thù oán với nhau. Thứ tư là nói những cái lời hung ác, ác khẩu. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta. Phải nói làm sao mà cái lời nói giống Đức Phật, cái lời nói mà nó phải im tai và mát lòng người ta. Cái này là lời của Đức Phật. Tại vì mình thay cho Đức Phật đây mà, mình là người của Đức Phật đây mà. Thế nên người Đức Phật mà sao không giống Đức Phật? Cho nên cái này là hoài nghi chúng ta là vậy đó. Phải giữ gìn cái này, giữ gìn cấm giới và giữ gìn hoài nghi. Cho nên cái dáng đi của chúng ta, cái dáng đứng của chúng ta, cái dáng ngồi của chúng ta, tất cả những cái này đó là đều phải giống Phật hết. Tức là giống Phật và Bồ Tát. Thì bây giờ Phật và Bồ Tát mới hộ niệm cho ta được. Đây là trên cái bước đường tu. Mà làm được như vậy đó thì bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên này. Tức là chúng ta không gặp tám cái nạn. Ta ở trên cái bước đường tu hành đó, sợ nhất là gặp tám nạn này. Gặp tám nạn này đó, thì cái trường hợp cái tu chúng ta bị hỏng rồi. Thế nên tám nạn này là gì? Si lung ám á, bốn cái này là quan trọng nhất. Cái đầu óc thì khờ, phải không? Đầu óc thì khờ. Thế nên sanh ra trên cuộc đời này mà quý vị đó bị tâm thần làm sao mà tu, phải không? Quan trọng nhất là cái đầu của nó. Nhưng mà khờ rồi thì hỏng rồi. Cho nên cái điều quan trọng nhất này đó là cái căn tánh thông lợi này, lục căn thông lợi này. Đầu óc chúng ta nó minh mẫn, học ít mà biết nhiều đây. Cái này là quan trọng nhất ở trên đời tu. Hơn nhau là chỗ đó nữa. Đồng tu, nhưng mà người nào đầu óc thông minh thì người đó tiếp nhận mau hơn, phải không? Tiếp nhận mau hơn. Mà tiếp nhận đúng mà nhanh thì cái chuyện tu của họ nhanh hơn. Cho nên nếu mà đầu óc chúng ta ám độn một cái đó, thì đây là một nạn rồi. Nên nhiều khi mình tu cả đời không được gì hết. Mà người này người ta mới tu mà người ta được là tại vì họ hơn mình ở cái chỗ đầu óc thông minh. Thông minh vẫn hơn cái người ám độn. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là bị một cái nạn á, gọi là điếc đi, phải không? Bây giờ điếc á, bây giờ thầy nói mình có nghe đâu. Thầy giảng kinh mình đâu nghe. Cho nên điếc là khổ lắm. Thế nên bây giờ thì nó còn đỡ đi một chút á, là nó có cái cách mà sử dụng để dạy người điếc á, thì cũng đỡ một phần thôi. Chứ mình có cái lỗ tai mình nghe được á, vẫn hơn, phải không? Mình nghe được tốt hơn. Đầu óc thông minh mà cái lỗ tai mình nghe được rồi. Điếc đó là một nạn nữa. Rồi câm cũng một nạn nữa. Ta nói câm thì cái trường hợp này không nói được. Điếc thì không nghe được, câm thì không nói được, phải không? Đùi. Đùi thì không thấy được. Ta nói không thấy, không nghe, không có biết thì cái trường hợp này làm sao tu? Cái này gọi là nạn. Một ở trong bốn cái này nữa là mình mất hết bốn nạn. Mất cái nào đó thì coi như hỏng. Cho nên sanh ra cuộc đời này nữa, cái điều quan trọng nhất là thầy nói đầu óc thông minh, ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt, phải không? Mắt sáng, phải không? Lỗ tai nữa thì thính. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Có đủ điều kiện này là tu dễ hơn. Đức Phật Thích Ca tu thành Phật nhanh là nhờ Ngài đủ cái này. Thế nên Ngài hơn tất cả mọi người là ở cái chỗ đầu thông minh. Thứ hai là sức khỏe tốt. Cái sức khỏe không có mình tu không được. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta là cái này là quan trọng nhất. Mà gặp một ở trong tám nạn này hỏng. Rồi đó còn mình đủ hết cái này rồi. Mình được bốn nạn này mình không bị rồi. Nhưng mà mình kẹt có một cái đó, mình sanh ra cái chỗ không có Phật Pháp. Mình thông minh thiệt, nhưng mà không gặp Phật Pháp, không gặp thầy hiền bạn tốt. Mà ở đây Đức Phật nói là sanh đến trên cõi trời trường thọ, phải không? Thế nên sanh trên cõi trời trường thọ. Ở trên đó thì trường thọ tức là sống lâu thiệt, nhưng mà trên đó không có Phật Pháp. Tại vì họ lo hưởng phước thôi, cho nên hưởng hết phước là đọa xuống. Còn ở trên trần gian này nữa là sanh ở một cái chỗ văn minh, nhưng mà lại lại không có Phật pháp. Ở trong kinh bảo là Bắc Cô Lô Châu, thầy không biết nó là nằm chỗ nào. Nhưng mà ngày nay trên thực tế nhất, thầy nói là mình có cái văn minh của Âu Châu trước, nhưng mà văn minh của Âu Châu ấy, ở bên Âu Châu nữa, thì coi như là 50 năm về trước, 60 năm về trước, thầy có đi sang bên đó nữa mà không thấy có cái chùa nào hết. Cái lúc thầy còn đi học, bây giờ có một số chùa rồi, bây giờ có một số chùa của người Việt, người Tàu, này, người Nhật qua bên đó các chùa. Sau này đó, thầy qua bên đó thầy mới thấy có chùa. Chứ còn 50-60 năm trước là không có cái chùa nào hết. Tại thành phố Paris thầy không thấy chùa nào hết. Tại thành phố London thầy cũng không thấy chùa nào hết. Trong lúc mà thầy còn làm nghiên cứu sinh thì thấy rõ. Cho nên ở chỗ đó mình muốn tu, mình thông minh, nhưng mà mình sanh chỗ này đó không có chùa, không có thầy, là mình làm sao mình tu? Thì bây giờ nó không được hướng dẫn mà sẵn có cái đầu óc thông minh đó, thì lúc bây giờ mới nghĩ những cái chuyện khác đi, làm những chuyện khác đi, cái này nguy hiểm. Cho nên sanh ra cái chỗ không có Phật pháp, cái này đáng sợ, cũng là nạn nữa. Tức là mình thông minh, mình khỏe mạnh, mình giàu có, nhưng mà không gặp Phật pháp thì cái này hỏng. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Rồi một cái nữa là gì? Gọi là Phật tiền Phật hậu. Tức là cái khi đó mà Đức Phật ra đời đó, thì trường hợp này đó mình trầm luôn ở đâu không biết. Rồi khi mình được sanh trở lại làm người một cái là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, phải không? Tức là cũng không gặp Phật pháp. Cho nên cộng lại cái này ta gọi là tám nạn. Đấy, sợ nhất là cái này. Mặc dù mình nghèo đói bệnh hoạn như thế này, nhưng mà mình còn gặp Phật pháp, mình còn biết niệm Phật, mình còn biết lại Phật, mình còn biết tu hành nữa, thì cái này cũng là phúc cho mình rồi. Mình không bị tám nạn này nữa. Thế nên mình bị một vài ba nạn thôi, nhưng mà mình vẫn còn có cái đường tu. Chứ còn rơi vô trong cái chỗ này nữa thì coi như hỏng. Bất khuyết tứ duyên, bốn cái duyên để mình tu hành. Thế nên tất cả các Phật tử này mình nghiệm xem. Ngày nay thì ta có dễ hơn một chút á. Tại vì trước đây có một số các Phật tử mà trong đạo tràng mình, mà bây giờ cái hoàn cảnh nó thay đổi, cho nên họ đi sang ở bên Mỹ lập gia đình rồi, thành ra làm sao tới đạo tràng được, phải không? Thành ra mấy bữa trước là có một chị Phật tử đó ở bên Mỹ về thăm thầy. Cho nên chị này đó là hồi trước mới vừa quy với thầy thôi, rồi đi qua bên đó lập gia đình, đi qua bên đó 40 năm rồi, bây giờ mới về thăm. Thì cái trường hợp đó này khuyết duyên, tức là được quy y rồi nhưng mà mình không được gặp thầy bạn, mình không gặp thầy bạn tu. Cho nên ở bên đó muốn đi chùa rất là khó, mà luôn vật lộn với cuộc sống, cũng không còn thời giờ đâu để đi chùa nữa. Đây là trên bước đường tu, cho nên này khuyết duyên. Cho nên mình quy y rồi, mình được gặp Phật pháp rồi, nhưng mà mình bị gián đoạn, tức là không đi chùa được, không tụng niệm lễ bái được, không làm được chuyện này một khoảng thời gian, sao mình quên đi, không? Cho nên trên bước đường tu đó, thầy thấy có những Phật tử mà thưa với thầy nữa, bảo rằng nếu mà ngày nào con không đi chùa đó, con cảm thấy thiếu, thấy cảm thấy thiếu, cho nên đi chùa rồi nó đi về mới thấy lòng của mình an, đi làm việc mới thấy ổn. Còn ngày nào mà mắc bận cái gì đó không đi được, cảm thấy trong lòng mình hơi thiếu. Đây là trên bước đường tu, cái căn lành mình nó phát như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói đó, nếu mà nó thiếu đó thì quý vị phải bổ sung ngay, phải không? Bổ sung ngay đó. Chứ còn nếu mà nó thiếu đó, coi chừng ma nó phá mình đó. Tại nên bữa nay mình định đi chùa, mà mình có một cái nghĩ sai trái nào đó, cho nên lúc bây giờ ma nó ám mình. Nó ám mình cho nên mình cảm thấy mệt mỏi. Mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy muốn bệnh, hoặc là mình nhìn mình thấy trời mưa, mình thấy có bộ ngại quá. Thôi bữa nay ở nhà bữa đi, phải không? Tại nay trời mưa ở nhà bữa rồi, ngày mai trời mưa nữa ở nhà nữa không? ở nhà chừng 3 bữa nó gián đoạn rồi đó, thì thôi chắc ở nhà sướng hơn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này là duyên đó. Cái duyên đó là chỗ này. Nó phải liên tục. Nó mình gặp cái điều kiện tu mà liên tục. Thầy được như ngày nay là cái trường hợp đó, liên tục hơn 60 năm đó là thầy ở trong chùa, phải không? Thầy đi tu 60 năm hơn rồi đó, là thầy nhờ ở trong chùa gần như cả đời mình rồi. Nó không gián đoạn chỗ này. Lại Phật không gián đoạn, tụng kinh không gián đoạn, ngồi thiền không gián đoạn. Cho nên cái này nó trở thành cái lẽ sống của mình rồi. Cho nên cái đạo lực của mình nó cứ như vậy, nó tăng trưởng. Đây là trên bước đường tu mình. Chứ còn nếu mà nó khuyết một cái đó, là thứ nhất là mình không gặp thầy hiền bạn tốt thì cái trường hợp này khó tu. Cái thứ hai đó, gặp xong rồi đó, mình phải đi ở một chỗ khác xa mà mình muốn trở về chùa tu lại không được, phải không? Thì cái trường hợp này không. Tại đây có một số các Phật tử mà hồi trước ở quận 2 này, bây giờ đây nó đô thị quá rồi, đi phải dời qua bên quận 9 hay quận Gò Vấp gì đó, xa nữa. Thành ra bây giờ nó là không về được, mà lâu lâu mới về lần, phải không? Đây các Phật tử thấy này khuyết này. Thì thầy mới có khuyên thế này, thầy nó không về chùa được, nhưng mà ở nhà cứ nhớ cái thời kinh đó mà tụng, phải không? Tức là ở nhà mình vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, tại vì mình tu theo kinh Pháp Hoa là không bắt buộc mình phải đi về chùa, nhưng mà bắt buộc là cái tâm mình đừng cho gián đoạn. Tức là trong lòng mình lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật, lúc nào mình cũng tin Phật và lúc nào mình cũng niệm Phật ấy, thì Phật hộ niệm tới cho mình thôi, chứ không cần phải tới chùa đâu. Thành ra các Phật tử nên nhớ cái chỗ mà chúng ta tu theo Pháp Hoa là như thế. Còn các Phật tử thầy khuyên đó, ở nước ngoài ấy, thì bây giờ nó không thể tới giảng đường này mà nghe Pháp hàng tuần được, thì các vị nó lên mạng nghe, phải không? Tức là lên mạng để mình nghe Pháp á, thì mình đừng cho gián đoạn, mình vẫn nghe được. Tranh thủ có thì giờ rảnh thì lên mạng để nghe Pháp, mặc dầu ở bên Mỹ, bên Tây gì không biết, nhưng mà vẫn nghe được. Còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh này nữa, mà không nghe được á, thì cũng coi như bị gián đoạn. Còn ở xa mà vẫn nghe được, vẫn niệm Phật được, vẫn tụng kinh được á, thì coi như là liên tục. Này tu, đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Khuyết đó, mấy cái duyên này đó, thì coi tu được. Cái đẳng vô gián duyên rồi cái tăng thượng duyên này, cái tăng thượng duyên này cũng quan trọng lắm. Tăng thượng duyên đó, có nghĩa là mình tu đó, mà có kết quả tốt đó, thì mình ham, mình thích mình tu nữa. Nhưng mà mình tu mà không có thích kết quả, nó dậm chân tại chỗ đó, thì cái trường hợp này đó, làm cho mình nản đó. Thành ra trên bước đường tu của thầy đó, sở dĩ nó cứ đi tới như vậy đó, là thầy thấy cái điều tốt lành này, điều tốt lành kia nó đều tới với mình hết. Cho nên từ chỗ này mà mình ham mình tu, tức là mình siêng tu. Ta nên đọc sách để mở mang trí thức của mình đấy, lại Phật để sanh ra nhiều công đức đấy, cái này thấy rõ. Cho nên từ chỗ này mà siêng đọc sách, siêng tụng kinh, siêng lại Phật đó, là nhờ cái này. Nhờ có một cái này thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy kết quả. Còn nhiều người nữa tham vọng lớn quá, muốn cái này muốn cái kia nhiều quá, cho nên thấy sao mình tu cực khổ quá, mình không được gì hết, phải không? Rồi đó, gặp cái người bạn ác nó dẫn mình đi thầy tà, nó thôi tu cái này cực mà lâu lắm, phải không? Giờ tôi dắt bà đi lên chỗ ông thầy A, thầy B gì đó, chuộc cái bùa cái là về được liền lập tức, phải không? Nghe không? Ta nên khởi lên lòng tham chút là coi như hỏng. Đấy là trên bước đường tu của mình đó, nếu mình tu mà được Phật hộ niệm mình, mà mình được an lành, mình vượt được khó khăn, thì cái trường hợp này đó mình ham mình tu, ai nói gì mình cũng nghe hết. Nhưng mà khi mà mình không được cái ý muốn, mình không được á, thì thầy mới thấy là những người khác họ tới họ bài mình, họ bài việc này, họ bài việc kia, một lúc đó thì coi như hỏng rồi. Đó, nó dẫn mình đi lạc rồi nữa thì khó trở lại. Thì thôi thầy ngừng ở đây, rồi bữa sau đó chúng ta tiếp. Giờ sau đây đó thì các Phật tử có thể là chúng ta nghỉ độ chừng 5-10 phút rồi chúng ta tụng thời kinh, tụng thời kinh Di Đà để hồi hướng cho tổ tiên ông bà của mình, rồi hãy về nghỉ luôn. Thôi xin vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh điều trọn thành Phật.